Dũng khí để yêu, chương 8, góc truyện audio.com. Trên đời này, một người đối với chính mình luôn tồn tại sự mâu thuẫn, một mặt kháng cự nhưng một mặt khác lại cam chịu mặc dù thân thể bất tiện. Vẫn cắn răng chịu đựng ngày ngày tập luyện dù kết quả mang lại vô cùng ít ỏi, một người đã đem hết tâm sức chỉ mong một ngày có thể hồi phục. Lại bị hiện thực tàn nhẫn dẫm nát giấc mộng, đây hẳn là một người dũng cảm đi, chính vì sự dũng cảm này càng khiến Thư Thiếu cảm thấy trong lòng chua xót khôn nguôi, cô đành phải nói sang chuyện khác. Giang Hoài, tôi nghĩ có một chuyện cần phải thẳng thắn nói với anh. Cô nói đi, tôi tuy học qua ngôn ngữ trị liệu và bài tập trị liệu, nhưng trên thực tế, chuyên môn của tôi là vật lý trị liệu, kinh nghiệm về ngôn ngữ trị liệu của tôi không được phong phú, hơn nữa mấy năm gần đây cũng không có nhiều cơ hội thực hành qua, nếu như tương lai bác gái tìm được bác sĩ trị liệu thích hợp anh cũng không cần phải hỏi ý kiến tôi, cứ để bác gái nhận được trị liệu tốt nhất, nếu thật sự có thể tìm được một người như vậy, Giang Hoài cười nhẹ, tôi chắc chắn sẽ cố gắng mời họ về, chỉ sợ trong lần đầu tiên gặp mặt họ đã bị mẹ tôi ra tay thu phục rồi, còn một vấn đề nữa mà Thư Thiếu đã muốn hỏi từ lâu. Tôi nghĩ anh chắc cũng có bác sĩ trị liệu riêng đúng không? Đúng vậy, vậy sao anh không nhờ họ thử tìm giúp một bác sĩ trị liệu cho bác gái? Thư Thiếu nghĩ, đối phương là người trong ngành thì những mối quan hệ đương nhiên không ít, tại sao Giang Hoài không nhờ bọn họ tìm giúp mà phải tốn công tới trung tâm trị liệu của cô tuyển người? Giang Hoài cười, xấu hổ, giọng vẫn đều đều, là anh ấy từ chối khéo, cũng may là anh ấy vẫn đồng ý giúp mẹ tôi làm vật lý trị liệu. Ồ, mẹ tôi không phải là một người dễ chung sống. Giọng Giang Hoài bình tĩnh, không có chứa chút ý tứ chỉ trích nào, ngược lại có mấy phần áy náy. Bà ấy xuất thân cao quý, cả đời sống trong nhung lụa, vậy mà lúc tuổi đã xế chiều lại phải liên tiếp hứng chịu nhiều đả kích. Người ngoài luôn cho rằng bà ấy tính tình khó gần, thậm chí còn có chút kỳ quặc, nhưng thật ra họ không biết mấy năm nay bà ấy cũng không sung sướng gì. Thư Thiếu, cột sống của tôi bị tổn thương cấp độ C5, chắc cô cũng đoán được hồi mới bị thương tôi là bộ dạng gì. Cô nghĩ khi ấy bà ấy dùng tâm trạng gì để đối mặt với tôi, lúc đó tôi thật sự chỉ muốn chết đi cho xong, mặc dù ngay cả việc tự mình kết liễu tôi cũng không làm được, cho đến một ngày tôi nghe được mẹ tôi ngồi ở đầu giường của tôi nói mớ, tôi mới hoàn toàn dẹp đi ý định tự tử trong đầu. Lâm Thư Thiếu nâng mắt nhìn anh. Bà ấy nói, ông trời ơi, xin ông đừng làm cho con phát điên, nếu không, A Hoài của con phải làm sao bây giờ? Ánh mắt hai người giao nhau, Thư Thiếu có thể thấy rõ sự yêu thương trong đáy mắt Giang Hoài, cô vươn hai tay đặt lên đôi vai đang run rẩy của anh. Giang Hoài, trong cuộc sống này có rất nhiều thời điểm chúng ta ngay từ đầu cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì, mà là vừa đi vừa suy nghĩ, mẹ anh thật kiên cường, anh cũng vậy, cho nên, dù có sợ hãi cũng xin anh đừng bao giờ bỏ cuộc. Lâm Thư Thiếu nâng ly rượu đỏ đặt trên tủ đầu giường, lắc lư vài cái rồi uống một ngụm. Cô duỗi duỗi chân tựa người ra phía sau giường, đầu óc có chút mơ màng. Cô nhớ tới buổi chiều cùng Giang Hoài trò chuyện, quả thật việc anh có thể một lần nữa đứng lên là rất khó. Góc truyện audio.com. 14 năm trước Giang Hoài thật sự không muốn chết, anh nằm trên giường bệnh ngước nhìn trần nhà, trong đầu chỉ quanh quẩn một vấn đề, mình nên làm gì bây giờ? Con ngươi đen, nhánh tràn ngập sự sợ hãi, lại thêm một đêm mất ngủ. Gâu, tiếng sổ nho nhỏ truyền ra từ dưới giường kéo suy nghĩ của Thư Thiếu quay trở về hiện tại. Dòng dọc, ánh mắt cô sáng lên, lập tức nhảy khỏi giường, ngồi bệt xuống thảm lông, hai tay dang rộng, con chó nhỏ nghe cô gọi liền chạy tới vùi đầu vào trong ngực cô. Dòng dọc, năm nay tròn 2 tuổi rưỡi, nó có bộ lông màu rám nắng, đôi mắt tròn lung linh như hòn bi ve. Nếu nói, nó so với mấy con chó khác có gì bất đồng thì chính là hai chân sau tàn tật. Thư Thiếu nhặt được, dòng dọc, trong tiểu khu, lúc đó là trạng vạng tối, trời mưa lất phất, con chó nhỏ bị vứt bỏ trong một cái giỏ trúc. Phía trên còn có che một chiếc ô cũ, có thể là do chủ nhân khi vứt bỏ nó cũng có chút không đành lòng. Lâm Thư Thiếu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt trong veo đáng yêu của dòng dọc khi nó nhìn cô, nhìn thế giới này. Cô do dự một lát, cuối cùng quyết định mang nó về nhà. Thời điểm, được cô tìm thấy chú chó nhỏ này gần như hấp hối. Cô đem nó đến bệnh viện thú y, chăm chút một thời gian, dòng dọc đã dần dần khỏe mạnh trở lại. Bác sĩ thú y từng nói, hai chân sau của nó là dị tật bẩm sinh không thể đi được. Thư Thiếu chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại cảm thấy đau lòng cho con chó nhỏ tội nghiệp. Mỗi ngày đều nhìn thấy nó kéo lê hai chân sau để di chuyển, Thư Thiếu thật sự không đành lòng, về sau biết